cộng thêm thưởng cuối năm, mẹ kiếp, ông đây sẽ giảm lượng người ở mỗi bộ phận xuống còn một nửa. Như thế số tiền tiết kiệm được đủ để ông đây tìm được người có tay nghề cao hơn nhiều. Điều này, nhân viên của bộ phận nhân sự liếc nhìn Trương Lộ Tuyết. Hắn muốn nghe ý kiến của Trương Lộ Tuyết, nhưng chỉ thấy Trương Lộ Tuyết cắn môi gật đầu. Giám đốc bộ phận đó vội vàng đồng ý nói, vâng, tôi lập tức sẽ đi làm ngay. Diệp Lăng Phi nhìn về phía các nhân viên của tập đoàn Tân Á, nói, các người nhanh chóng đưa đơn từ chức ra đi, chẳng phải ban nãy hung hăng lắm sao, nào, giờ tất cả nộp hết đơn từ chức đây. Cũng may, tôi còn định khai trừ một bộ phận trong số các người. Các người giờ muốn từ chức cả thì càng đỡ tôi phải nhọc công làm gì, cũng chẳng phải lo trả tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng. Không làm nữa, đúng, không làm nữa. Có người lớn tiếng nói vọng lên, kết quả lập tức có người đưa đơn từ chức lên, nhưng cũng có người do dự đứng nguyên chờ suy nghĩ. Hiển nhiên bọn họ nghe xong những lời lúc nãy của Diệp Lăng Phi thì trở nên do dự hẳn. Rất nhanh, trên bàn của Diệp Lăng Phi đã chồng một đống đơn xin nghi việc. Diệp Lăng Phi lập tức cho người của phòng nhân sự bắt đầu xử lý. Toàn bộ đồng ý, Chu Tuấn và Tôn Hằng Viễn và mấy giám đốc bộ phận khác nữa đang do dự, không có động tĩnh gì. Diệp Lăng Phi liếc nhìn mấy vị giám đốc một cái, cười lạnh nói, đơn xin từ chức của các vị đâu? Giám đốc Diệp, chúng tôi muốn đàm phán cùng Tổng Giám đốc Trương. Tôn Hằng Viễn nói, đàm phán cái con khi, ngươi không biết ông đây mới là đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tân Á sao? Mấy tên giám đốc các người nghe cho kỹ đây, dù các người không từ chức thì các người cũng sẽ bị đuổi khỏi công ty. Giờ ông đang thanh lý toàn bộ người của Tiền Thường Nam. Mấy người các ngươi chẳng phải là người của Tiền Thường Nam sao? Hay, hay lắm, tôi thấy chuyện này chính là do các ngươi làm ra đúng không? Diệp Lăng Phi nói xong, liền lớn giọng nói với các nhân viên, những người ở đây có người đã nộp đơn xin từ chức, có người không nộp, giờ thì tới lúc tôi lên tiếng rồi chứ. Bất kể những ai ở lại sẽ được tăng 30% lương cơ bản, còn những người từ chức, tôi chỉ có thể nói các ngươi là những kẻ ngu ngốc. Tôi không rõ các người từ chức khỏi tập đoàn Tân Á thì có thể đi đâu, nhưng tôi có thể rất rõ ràng nói với mọi người rằng, tập đoàn Tân Á đang trong giai đoạn cải tổ. Một khi cải tổ xong, tiền lương của mọi người sẽ được tăng gấp đôi, thậm chí là nhiều hơn. Tiền lương của các người sẽ cao hơn bất kể tập đoàn nào thuộc thành phố Vọng Hải này. À, còn một chuyện nữa tôi muốn nhắc nhở mọi người. Các vị nên bình tĩnh lại, nghĩ xem những lời này là do ai nói. Diệp Lăng Phi nói xong, liền gọi Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình bước ra ngoài. Đợi mãi tới khi Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình bước ra khỏi phòng nhân sự thì Chu Tuấn, Tôn Hằng Viễn vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng. Những chuyện này là do bọn họ tự bày ra. Bọn họ nhận được chỉ thị của Tiền Thường Nam, muốn kích động công nhân của tập đoàn về sự bất mãn với tập đoàn. Tốt nhất là làm càng lớn càng tốt. Việc từ chức tập thể này chính là do bọn họ nghĩ ra. Trước tiên là tuyên truyền tin tức tập đoàn Tân Á sẽ cắt giảm lượng lớn nhân công, sau đó tạo nên những bất mãn của nhân công với tập đoàn. Lúc này, ba người bọn họ lại cố ý nói thông qua việc từ chức tập thể để đạt được lợi ích lớn nhất của tập đoàn, như những lợi ích kinh tế như tăng tiền lương hoặc không được cắt giảm nhân công, vân vân. Mấy người này làm như vậy một mặt là tốt cho họ, một mặt là để ghi điểm đối với Tiền Thường Nam. Kết quả một số nhân công vốn đã không có năng lực trong tập đoàn, tiền lương không cao, như thế những người đó cho rằng cơ hội đã tới. Cái gọi là luật pháp theo số đông, thế nên bọn họ ở bên trong châm lửa quạt gió, dậy lên phong trào từ chức tập thể này. Nhưng những người này lại tính toán trịch hết cả, chẳng ai nghĩ rằng Diệp Lăng Phi sẽ làm như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, ông già sắp tới rồi. Tâm trạng của phần lớn những người nộp đơn từ chức đều là số đông luồn thắng. Theo họ, những lời vừa nãy của Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ là dọa nạt họ mà thôi. Bọn họ chỉ hy vọng thông qua cách này có thể uy hiếp tập đoàn. Dù sao hiện nay muốn tìm một công việc cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa tiền lương và chế độ đãi ngộ của tập đoàn Tân Á tuy không phải là cao nhất thành phố Vọng Hải nhưng nó cũng là khá hấp dẫn rồi. Song những người này sau khi nộp đơn từ chức xong mới ngã ngửa rằng tập đoàn thật sự đã đồng ý đơn từ chức của họ. Trong số đó cũng có người nộp đơn xin nghỉ việc chỉ do một chút bốc đồng. Bình tĩnh lại liền cảm thấy rất hối hận. Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình vào thang máy lên thẳng tầng 12. Trương Lộ Tuyết lúc nãy ở phòng nhân sự không nói. Xong giờ cô mới trách móc nói, Diệp Lăng Phi, anh sao có thể làm thế được hả? Anh không biết những người đó là tài phúc của tập đoàn sao? Nếu để bọn họ nghi việc thì sau này tập đoàn sao có thể phát triển được? Diệp Lăng Phi liếc nhìn Trần Ngọc Đình, cười hỏi, Phó Tổng Giám Đốc Trần, cô thấy thế nào? Trần Ngọc Đình khẽ cau mày, mở miệng nói, chuyện này rất khó, có thể nói không dễ thực hiện được. Trần Ngọc Đình lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, nhưng tôi không đồng ý cách giải quyết của anh. Bà người đã bước trước cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết đưa tay đẩy cửa bước vào. Diệp Lăng Phi bước tới trước cửa, nhường Trần Ngọc Đình vào trước rồi hắn mới vào. Ba người ngồi trên ghế sofa, Trịnh Khả Nhạc pha cho mỗi người một cốc trà, sau đó liền lui ra ngoài. Trương Lộ Tuyết cầm cốc trà lên, thở dài một hơi, rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi cờ trách nói, nãy anh nói đơn giản thật đó, nếu những nhân viên kia đều từ chức cả thì anh làm thế nào? Nhưng, bọn họ lại không từ chức cả, cô nói có đúng không? Diệp Lăng Phi tỏ vẻ rất quả quyết nói, thật ra, kết quả này đã nằm trong tầm tay của tôi rồi. Nếu tôi không nói như vậy thì mọi chuyện có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trần Ngọc Đình gật đầu đồng ý, nói, Tổng Giám Đốc Trương, tôi cho rằng lời của Giám Đốc Diệp cũng có lý. Cục diện vừa nãy mà không khống chế được sẽ gây bất lợi rất lớn cho tập đoàn Tân Á. Trần Ngọc Đình lại chuyển giọng nói, nhưng cách giải quyết của Giám Đốc Diệp có phần độc đoán, thế này sẽ khiến một bộ phận ưu tú nhân công nghi việc, tôi không tán đồng với cách làm như vậy. Diệp Lăng Phi cầm cốc trà lên, nhưng không hề uống ngay. Hắn cười nói, thật ra hai người chỉ thấy một mà không thấy hai. Các cô vừa nãy cũng thấy, trong tình huống đó, nếu chúng ta nhường họ thì tình thế sẽ không thể khống chế được. Điều chúng ta có thể làm được chính là thà đau ngắn còn hơn đau dài. Tất nhiên, tôi làm như vậy còn có một nguyên nhân khác. Chính là những người tới xin nghỉ việc hôm nay đều là bị kẻ khác cổ động mà thôi. Trong đó có một số người lại cho rằng số đông luôn thắng. Tập đoàn chẳng thể làm gì họ. Nãy tôi làm như vậy là muốn để những người này sẽ hối hận tới đứt từng khúc ruột. Cô xem nhé. Những người này không chừng lát nữa sẽ chạy tới tìm các cô nói tình nói nghĩa, muốn quay trở lại tập đoàn Tân Á làm việc. Tới lúc đó, nếu các cô cho rằng đó là nhân viên tốt thì các cô giữ lại. Dù sao tôi đã đóng vai kẻ xấu giúp các cô rồi, những việc còn lại các cô tự làm nốt nhé. Diệp Lăng Phi một hơi uống cạn cốc trà, sau đó đứng dậy nói, tôi nghĩ tôi nên rời khỏi tập đoàn Tân Á rồi. Sau này tôi sẽ thường xuyên tới thăm, nếu các cô có chuyện gì thì cứ tìm tôi. À, tiện đây cũng đề nghị một câu, các cô cứ giữ phòng làm việc của tôi lại nhé, biết đâu tôi lại có hứng thú quay lại làm. Sao, cậu định đi? Trần Ngọc Đình ngạc nhiên, cô nhìn Trương Lộ Tuyết có vẻ không hiểu, hỏi, Tổng Giám Đốc Trương, chuyện này là thế nào? Diệp Lăng Phi cười nói, thật ra cũng chẳng có gì. Tôi chỉ là ở đây lâu rồi, muốn chuyển về ở nhà sống thôi, trải nghiệm chút cuộc sống của người bình thường xem thế nào. À, những chuyện còn lại làm phiền Tổng Giám Đốc Trương giải thích với Phó Tổng Giám Đốc Trần dùng tôi. Tôi còn có chuyện, tôi đi trước đây. Diệp Lăng Phi nói xong, thong thả bước về phía cửa phòng. Đúng lúc tay hắn vừa chạm vào cửa phòng làm việc thì nghe thấy giọng nói của Trương Lộ Tuyết từ phía sau vọng lại. Diệp Lăng Phi, tôi sẽ thường xuyên làm phiền anh, cứ tự nhiên. Diệp Lăng Phi không hề quay đầu, chỉ vẫy vẫy tay, rồi mở cửa phòng, bước ra. Khi rời tập đoàn Tân Á, trong lòng Diệp Lăng Phi bỗng cảm thấy hơi mất mát gì đó. Có lẽ hắn không nên rời khỏi tập đoàn Tân Á, hoặc hắn không nỡ rời xa mấy cô gái kia. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, đưa tay lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Tình Đình. Câu đầu tiên chính là, bà xã, em đang ở đâu? Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng nhau đi chọn áo cưới. Sau khi rời tiệm áo cưới, liền tới cửa hàng tổng hợp mua sắm vài thứ dành cho hôn nhân. Hôm nay là thứ ba, cách ngày tổ chức đám cưới chỉ chưa đầy 3 ngày nữa. Thật ra, ở nhà họ chẳng còn thiếu gì cả, ngay cả phòng cưới cũng đã chuẩn bị xong. Ban đầu khi Bạch Cảnh Sùng mua ngôi biệt thự đó làm quà cưới đã chuẩn bị luôn cả phòng cưới rồi, nhưng vẫn phải ghé qua cửa hàng tổng hợp chút, có một số thứ cần thay đổi. Dù sao thì kết hôn cũng không phải là trò chơi, ai lại không hy vọng cuộc hôn nhân của mình sẽ đầy tràn điều may mắn. Những người ở cửa hàng bách hóa không nhiều, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi bước vào bách hóa tổng hợp liền tính xem nên mua những gì. Đúng lúc hai người đang đứng trước đại sảnh của một cửa hàng thương lượng, bỗng nghe thấy có người cười nói, ai ra, thật là trùng hợp quá, lại có thể gặp mặt Tổng Giám Đốc Bạch ở đây. Xem ra chúng ta có duyên thật đó. Nghe thất tiếng này, Bạch Tình Đình liền cau mày lại, cô không thèm nhìn cũng biết người này là ai. Bạch Tình Đình xoay người lại, liền nhìn thấy Lâm Tuyết đứng ngay sau lưng cô. Giám đốc Lâm sao lại có thời gian rảnh rỗi đi giao mua sắm thế này? Tôi nghĩ chuyện này chỉ là chuyện giới trẻ chúng tôi thích thôi chứ. Không ngờ giám đốc Lâm cũng có nhã hứng nhi. Câu nói của Bạch Tình Đình vừa dứt, miệng Lâm Tuyết khẽ giật giật. Cô ghét nhất là có người nói cô già. Nhưng, Lâm Tuyết là người khôn khéo, chuyện gì mà chẳng trải qua chứ. Cô khẽ cười nói, Tổng Giám Đốc Bạch nói vậy, tôi thấy mình lớn hơn Tổng Giám Đốc Bạch nhiều lắm vậy. Có điều cũng phải nói lại, tôi nghe nói Tổng Giám Đốc Bạch cũng sắp kết hôn, có nghĩa là sắp tới đây, Tổng Giám Đốc Bạch cũng là gái đã có chồng, chắc cũng không còn gọi là con gái nữa nhi. Cô... Câu này của Lâm Tuyết khiến Bạch Tình Đình tức sôi máu, như theo phản ứng bản năng, quay sang nhìn Diệp Lăng Phi. Lúc này, cô cần Diệp Lăng Phi đứng ra giúp cô. Diệp Lăng Phi quả không làm Bạch Tình Đình thất vọng. Chỉ thấy miệng Diệp Lăng Phi khẽ bĩu ra, đưa tay ôm lấy eo Bạch Tình Đình, nói, bà xã, đừng giận, một số người cả đời cũng chỉ có thể làm người tình của kẻ khác. Không cần phải so đo với những kiểu phụ nữ như vậy. Câu này của Diệp Lăng Phi khiến Lâm Tuyết không sao kiềm chế nổi tính khí của mình. Cô không hiểu tại sao, nhưng cứ thấy Diệp Lăng Phi là lại ghét. Dường như ngay cả hơi thở toát ra của tên đàn ông này cũng làm cô thấy không vui. Tên họ Diệp kia, câu này của ngươi là có ý gì hả? Ngươi phải nói cho rõ, nếu không ta sẽ tố cáo ngươi tội lăng mạ người khác. Lâm Tuyết mặt lanh như băng, lồng mày dương cao lên, đầy vẻ tức giận nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười khinh khinh nói, Giám đốc Lâm, tôi nghĩ rằng chẳng cần phải nói cụ thể làm gì. Cô đã làm những gì thì cô là người rõ nhất. Hôm nay tôi và bà xã của tôi đi chọn đồ. Cô đừng đứng đây phá hỏng nhã hứng của bọn tôi. Nếu không tôi tính cả nợ cũ lẫn nợ mới đòi một thể với cô đó. Ngươi đang trắng trợn uy hiếp ra đó à, tên họ Diệp kia. Ta có tin ta sẽ khiến ngươi ở không nổi trên đất vọng hải này không? Lâm Tuyết bị Diệp Lăng Phi chọc tức, sôi máu nên những lời này cũng có thể nói ra được. Diệp Lăng Phi nhìn vẻ mặt của Lâm Tuyết, rồi cười khinh khinh nói, Lâm Tuyết, tôi thấy cô không có bản lĩnh đó đâu. Tôi khuyên cô tốt nhất nên cách xa tôi một chút. Chút tài mọn kém cỏi của cô trước mặt tôi chẳng qua chỉ nhỏ như cái móng tay thôi. Tôi nói rồi, hôm nay tâm trạng của tôi rất vui. Nếu cô làm tôi mất hứng, cô có tin tôi sẽ khiến cô không thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai không? Anh nói gì hả? Lâm Tuyết lẩm bẩm miệng, sắc mặt tái xanh. Tôi đã nói nếu cô còn làm tôi mất hứng, tôi sẽ khiến cô không còn được nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Diệp Lăng Phi lại lặp lại một lần nữa, rồi sau đó hắn nói với Bạch Tình Đình, bà xã, chúng ta đi thôi. Anh ghét nhất là nhìn thấy kẻ không biết xấu hổ là gì. Thật tự coi mình chỉ là đồ vui chơi giải trí của kẻ khác. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi bước qua trước mặt Lâm Tuyết. Lâm Tuyết tức tới mức đôi môi run run lên. Cô bị Diệp Lăng Phi chọc cho tức sôi máu. Tay phải Lâm Tuyết sờ vào trong túi, lấy điện thoại ra. Kết quả, cô lại đặt lại. Mãi một hồi cô mới nói, họ Diệp kia, ta thề, nếu để ngươi sống yên thì ta sẽ chuyển họ cùng ngươi. Câu này của Lâm Tuyết nói thật sự là quá muộn rồi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã đi quá xa rồi. Nghe không được câu nói này của Lâm Tuyết. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi lên tầng trên. Vẻ mặt Bạch Tình Đình nở nụ cười rạng rỡ nói. Ông xã, anh có thấy dáng vẻ tức giận của kẻ đấy không? Những kẻ vô liêm sỉ như thế chỉ có ông xã mới đối phó được. Em nghĩ chồng em là ai thế? Một kẻ vô lại sao? Diệp Lăng Phi tay phải ôm eo Bạch Tình Đình, nói, em muốn bị gả cho một kẻ vô lại sao? Em đồng ý. Bạch Tình Đình nghĩ cũng không thèm nghĩ, nói, ai bảo ông xã của em lại tài giỏi như thế chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, sao anh không thấy mình giỏi nhi? Ông xã, sự ưu tú của anh không thể hiện ra bên ngoài, mà là trong tâm cơ. Bạch Tình Đình chân thành nói, ai tiếp xúc với anh đều biết điều đó. Thôi, được rồi. Em còn nói nữa thì anh sẽ xấu hổ đó. Diệp Lăng Phi cười nói, anh sợ nhất là được em khen, có chút không quen đâu. Câu này của Diệp Lăng Phi vừa nói xong thì điện thoại reo lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại thì nhìn thấy đó là điện thoại của lão già. Lão già, tôi sắp kết hôn rồi, quên không nói với lão. May mà lão gọi tới, nhớ là thứ sáu này tới tham dự hôn lễ nhé. Diệp Lăng Phi không hề khách sáo nói. Tôi muốn một món quà thật hậu hĩnh đó. Ha ha, không vấn đề gì. Lão già cười nói, thứ năm tuần này ta tới thành phố Vọng Hải. Vừa vặn thứ sáu có thể tham gia hôn lễ của cậu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 566, trốn quy tụ của tổ chức lang nha. Hai ngày tước hôn lễ, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi luôn tất bật với đủ thứ việc. Hai ngày liền chỉ lo chuẩn bị cho hôn lễ, còn Chu Hân Mính thì chuyển đồ về nhà mình. Tối ngày thứ 4, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Giá Thu. Trong điện thoại hắn nói ngày mai sẽ có 5 người là Tiêm Đao, Phi Hổ, Biên Bức, Phong Tử, Phi Báo đến Vọng Hải. Mục đích là để đưa hàng tận tay Diệp Lăng Phi. Cả 5 người của tổ chức đều đến cùng một lúc. Trước kia các anh em của Lang Nha thường hoạt động đơn lẻ, độc lập. Nhiều lắm cũng chỉ hai người đi hộ tống giao hàng. Số lượng lần này chứng tỏ mức độ quan tâm đến loạt hàng này của tổ chức. Liên hệ với địa chỉ liên lạc mà lão già cấp, trường quân sự đóng quân ở đây đấy, rồi đợi thuyền cập cảng, lập tức bảo ông ta cho người áp tải. Người chúng ta không cần phải nhúng tay vào việc này. Diệp Lăng Phi nói, tao sẽ trực tiếp đến bến cảng. Giá Thú đáp, lão đại, em biết rồi. Hắn vừa ngắt cuộc gọi này thì điện thoại hắn lại vang lên tiếng kêu của cuộc gọi khác, lần này lại của Tư lệnh Trương Dược. Tiểu Diệp, cháu ngủ chưa? Diệp Lăng Phi cười nói, ông Trương à, cháu cũng không để ý bây giờ là mấy giờ nữa, cháu chưa ngủ đâu ạ. Ta sợ cháu đã ngủ rồi, lại làm phiền cháu. Trương Dược nói, ta nghe thủ trưởng nói cháu sắp kết hôn, ta lo cháu bận tối mặt tối mày, không có thời gian nghe điện thoại của ta. Diệp Lăng Phi cười nói, điện thoại ai cháu không nghe chứ, cháu nào dám không nghe điện thoại cầu ông ạ, có phải ông định nói, ngày mai có thời gian không, ông cháu mình gặp mặt, vì ngày mai vừa hay ông cũng đến Vọng Hải. Trương Dược cười đáp, thủ trưởng cũng đến đó, chúng ta đã hẹn rồi, muốn gặp cháu một lát, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. Vừa nghe Trương Dược nói thế, Diệp Lăng Phi đã hiểu ngay tại sao ngày mai Trương Dược lại muốn đến Vọng Hải, nhất định là vì loạt súng ống đạn dược ngày mai. Đây cũng là phạm vi chỉ huy quân sự của Trương Dược nên việc ông ta biết chuyện này cũng không có gì là lạ. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí nói, ông ơi, mai cháu có việc bận, thật ra là những thứ mà thủ trưởng cần ngày mai sẽ đến, cháu và vài người bạn nữa cũng theo đến đó, ngày mai cháu định cùng họ bàn chút chuyện. Còn ngày hôm sau cháu sẽ kết hôn, ông có thể tham gia hôn lễ của cháu, đến lúc đó cháu và ông có thể từ từ nói chuyện với nhau. À, ông ơi, ông đừng quên mang quà mừng cháu nhé, ông không thể cứ thế mà đến tay không được. Thủ trưởng vừa nãy có nói với ta, nói rằng cháu công khai đòi quà của ông ấy, ta còn không tin, bây giờ thì ta tin rồi. Có điều, vụ lần này Tiểu Diệp làm rất được việc. những thứ ảm cháu mang đến đều rất đáng quý. Bất luận là trên phương diện nào, ta đều không thể tay không đến tham dự hôn lễ của cháu được. Vâng, được ạ, thưa ông. Ông cháu mình cứ làm như vậy đi, cháu rất mong chờ món quà cưới của ông đấy ạ. Trương Dược cười nói luôn, yên tâm đi. Sau ông ta lại bổ sung thêm, ta cũng nghe thủ trưởng nói những anh em của Tiểu Diệp đến lần này đều là cao thủ. Có thể cho ta làm quen với họ một chút không? Ta mới chỉ được nờ dơ hờ nói đến chứ chưa hề gặp mặt. Nếu những người lập nên tổ chức đứng trước mặt ta cũng không biết. Satan, có bao giờ cháu nghĩ để cho tổ chức Lang Nha phục vụ cho quân đội không? Những lời này của Trương Dược không hề làm Diệp Lăng Phi cảm thấy bất ngờ. Trương Dược là nhân vật như thế nào? Cấp bậc cao ra sao? Nhất định lão già đã tiết lộ thân phận của hắn cho Trương Dược nghe. Nhưng chỉ có một điểm hắn không ngờ tới là Trương Dược lại hy vọng Lang Nha phục vụ cho quân đội. Diệp Lăng Phi thoáng ngập ngừng rồi chân tình nói, ông ơi, Satan đã chết rồi. Tên của cháu là Diệp Lăng Phi, cháu không thể quyết định vận mệnh của Lang Nha. Ông cũng đừng ép cháu. Trương Dược vừa nghe xong thì cười nói, Tiểu Diệp, ta không có ý gì khác. Ta sẽ không bao giờ làm khó người khác. Vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt. Ngắt điện thoại xong, Diệp Lăng Phi nằm thoải mái trên giường, nghĩ lại những lời nói ban nãy của Trương Dược. Theo như hắn thấy, thành viên của Lang Nha đều nên nghĩ tới con đường rút lui êm đẹp của mình. Không thể phủ nhận một điều là danh tiếng của Lang Nha đang rất lớn, nhưng càng như vậy, càng dễ trở thành đối tượng bị tấn công. Ai mà biết khi nào thời thế bỗng dưng thay đổi. Tổ chứa Lang Nha đến lúc nào đó biết đâu sẽ lại phải đối mặt với nguy cơ bị các nước đồng loạt liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố cần phải bị tiêu diệt thì sao? Đến lúc đó các thành viên của Lang Nha muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi. Có điều, hắn lại nghĩ, gần như không phải kẻ nào ở Lang Nha cũng như hắn, đã chán ngán với cuộc sống như vậy. Bản thân hắn căn bản không thể quyết định vận mệnh của họ, càng không thể tìm chỗ dựa thế lực quân sự cho bọn họ, vì bọn họ đều là những cá thể độc lập, với những suy nghĩ và lựa chọn của riêng họ. Cốc, cốc, có tiếng gõ cửa bên ngoài, Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi ra mở cửa thì thấy Bạch Tình Đình đang mặc bộ váy liền thân màu trắng đứng ở cửa phòng ngủ của hắn. Ông xã à, sao anh lại phải khóa cửa, không phải... Anh đang làm chuyện gì xấu sau lưng em đấy chứ? Bạch Tình Đình cười hỏi. Đâu, anh vừa nghe điện thoại. Sau khi ra mở cửa, hắn lại tiến đến bên giường. Nghe điện thoại? Điện thoại của ai? Bạch Tình Đình theo Diệp Lăng Phi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi ngồi xuống giường đưa lại điện thoại cho Bạch Tình Đình nói. Em tự mình xem đi. Trương Dược. Bạch Tình Đình đón lấy điện thoại của hắn. Nhìn vào danh sách cuộc gọi đến, thấy một cái tên lạ, cô không hề có chút ý niệm gì về cái tên này nên hỏi. Ông xã ơi, đây là ai? Tư lệnh quân khu, thuộc hạ của lão già. Diệp Lăng Phi tùy tiện nói. Hắn giơ tay ôm lấy lưng Bạch Tình Đình, hỏi, em chuẩn bị đến đâu rồi? Sáng sớm ngày mai sẽ về nhà hả? Vâng. Bạch Tình Đình giờ không còn tâm trí đi quan tâm chuyện khác. Lúc này Bạch Tình Đình chỉ còn sự bình ổn trước bao hoan hỉ của đám cưới. Cô ngồi yên trong lòng Diệp Lăng Phi, mùi thơm dịu nhẹ say đắm lòng người của cô xộc vào mũi Diệp Lăng Phi. Trên gương mặt thanh tú kiều diễm của cô lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cô cười nói, Vũ Ngô nói rằng cô dâu không được gặp chú rể trong một ngày, vì nếu không, sẽ không cát tường thuận lợi, nên mai em sẽ cùng Vũ Ngô về bên nhà ba luôn vào buổi sáng. Đợi anh ngày hôm sau đến đón em. Chồng à, bọn em chưa đi. Anh không được phép xuất hiện trước mặt em và Vũ đâu đấy, nếu không sẽ không may mắn đâu. Lý luận linh tinh, lại còn quan trọng hóa mấy chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi phản bác lại. Bà xã à, nếu anh nhớ em thì phải làm sao? Vậy thì anh gọi điện thoại. Bạch Tình Đình cười nói. À, em nhớ ra rồi. Hân Minh sáng sớm ngày kia sẽ đến nhà em, anh đã chọn được phù rể chưa? Em phải nói trước, không được chọn giá thù. Vậy Giá Lang nhé, Diệp Lăng Phi đáp. Cái tên giá thú này nhìn có vẻ hơi hung hãn, nếu để hắn đến tham dự, anh cũng sợ khách khứa sợ rồi bỏ về hết lắm. Anh tự mình quyết định đi. Bạch Tình Đình nói xong, nhìn Diệp Lăng Phi, dịu dàng thỏ thẻ nói. Chồng à, em về đi ngủ đây, ngày kia chúng mình gặp. Ngày đó, em sẽ phải là một cô dâu thật xinh đẹp. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, nhìn vào mắt cô, dịu dàng không kém nói. Bà xã à, em có nghĩ chúng mình nên thực hành trước một chút không? Anh chỉ lo tối ngày hôm đó em lại sợ hãi. Không cần, em không cần, em. Bạch Tình Đình còn chưa nói xong thì môi cô đã bị môi Diệp Lăng Phi chiếm lấy trong nụ hôn mãnh liệt. Lưỡi của cô bị hắn trêu đùa một hồi lâu. Cô bỗng nhiên theo bản năng mà ôm cổ hắn, đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Bàn tay to của Diệp Lăng Phi trượt xuống chiếc váy dài của Bạch Tình Đình, vuốt ve đôi chân nõn nà trắng mút hồng hào như trẻ con của Bạch Tình Đình, vuốt ngược lên trên rồi lân la đến tận nội y của cô. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ nội y của cô, sau đó ngay lập tức áp cô xuống dưới giường. Hai tay hắn tách hai chân của Bạch Tình Đình ra, đầu hắn rúc vào khoảng giữa hai chân cô. Khi lưỡi hắn đưa ra, Bạch Tình Đình không tự chủ phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Ở trên biển, có một chiếc tàu treo quốc cờ của Trung Quốc trong màn đêm đen, đang vận hành tiến đến lâm hải của Trung Quốc. Trên khoang tàu lớn, một người đàn ông da trắng tầm 40 tuổi nằm trên boong, trên tay hắn có cầm một bức ảnh. Bức ảnh chụp một người đàn ông Trung Quốc. Người đàn ông này thoạt nhìn cũng không quá 30 tuổi. Nhìn vào bức hình trên tay, mặt tên da trắng nở nụ cười nhàn nhạt nham hiểm. Mày chính là Satan, hay lắm, nhớ lại năm đó mày chỉ là tên súc vật không hơn không kém. Nếu không phải do tao đã đào tạo mày thành loại đặc chủng binh đặc biệt. Satan, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tao rất muốn xem lúc đứng đối diện tao mày còn có cơ hội nào để nói hay không. Ở trên một khoang khác, có một đám người nước ngoài đang nằm ở đó. Những người này đều không hề đơn giản. Trên người họ mặc bộ quần áo dàn di đồng bộ và không thể thiếu một cây súng bên cạnh. Nếu không hiểu rõ thân phận của đám người này thì chẳng ai không nghĩ đây là những thành phần khủng bố thứ thiệt. Nhưng bọn họ không phải những tên khủng bố hay những gì đại loại như vậy. Bọn họ là học viên của trường tử vong. Lần này, họ đang phải thực thi một nhiệm vụ rất quan trọng. Đó chính là tiêu diệt Satan. Nếu như không có lần vận hành vũ khí lần này của Lang Nha thì có lẽ đám người của trường tử vong này cũng không có cơ hội tìm ra Diệp Lăng Phi. Nhưng, theo những tin tức tình báo mà họ lấy được, một loạt vũ khí đạn dược quan trọng sẽ được chuyển đến chỗ những người mong đợi chúng ở Trung Quốc. Những người này đến để theo sát quá trình vận chuyển hàng xuống tàu của Lang Nha. Có điều, hành động của bọn họ cần phải nhanh hơn Lang Nha. Tức là khi họ đã đến gần biển Vọng Hải, thì tàu vận chuyển hàng của Lang Nha chỉ vừa tiến vào lãnh hải của Trung Quốc mà thôi. Con tàu này không hề cập bến ở Vọng Hải mà lại cập bến tại vùng biển cách bờ vài hải lý. Trong đêm tối, chỉ có thể nhìn thấy hai con tàu nhỏ chở mười mấy người nhanh chóng rời con tàu lớn, rồi cuối cùng biến mất ở trên biển. Bên bờ biển thành phố Vọng Hải, có một anh chàng vừa thất tình đang ngồi buồn bã trên mỏm đá chênh vênh. Trong tay chàng ta cầm chai rượu, bên cạnh còn hai chai chưa mở. Anh chàng này vừa uống rượu tiêu sầu vừa chửi rủa thậm tệ người con gái đã bỏ rơi anh ta. Đột nhiên, anh chàng này vứt chai rượu rỗng không xuống mỏm đá. Chỉ nghe thấy loảng xoảng vài tiếng rồi chai rượu rỗng đó vỡ vụn dưới sự tức giận của anh chàng. Khi anh này đang định giơ tay vơi chai khác, thì cảm giác trước mắt có bóng người vụt qua, chưa kịp nhìn rõ là ai thì cổ anh chàng đã nhanh chóng bị vặt đứt. Thi thể của anh chàng xấu xa nhanh chóng được vứt ra nơi khác. Ngay sau đó, mười mấy bóng đen gấp gáp, vội vã lên bờ, biến mất vào màn đêm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 567, trang bị tối tân. Diệp Lăng Phi tỉnh giấc lúc sáng sớm đã không thấy Bạch Tình Đình và Vũ Ngô đâu nữa. Hắn lười biếng bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm lớn đã được xả đầy nước. Lúc này căn biệt thự lớn chỉ còn mình hắn, không biết tại sao hắn lại có cảm giác vô cùng trống rỗng mà trước giờ chưa từng cảm nhận qua. Hắn không biết từ lúc nào đã quen cái cảm giác có Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh bên cạnh. Đột nhiên lúc này ngoài hắn ra lại chẳng có một ai, trong lòng hắn trào dâng cảm một cảm giác rất hụt hẫng. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảnh tượng cùng Bạch Tình Đình yêu kiều của hắn tối qua. Đây coi như màn diễn tập trước khi kết hôn của hai người. Hắn sắp không đợi được nữa mà chỉ muốn nhanh chóng tổ chức xong hôn lễ giữa hắn và Bạch Tình Đình. Vừa nghĩ đến khoái cảm mãnh liệt khi được vào trong cô, hắn đã cảm thấy hạ thân cứng lên khác thường. Tắm xong, Diệp Lăng Phi lại trở về phòng ngủ. Vừa vào trong phòng hắn đã thấy điện thoại báo hiệu một cuộc gọi nhờ. Nhìn vào màn hình hiển thị hắn không nhịn được mà bật cười. Đó là cuộc gọi đến của con. Hắn nghĩ nhất định tên con định báo cáo thành quả. Đúng như dự đoán, khi hắn quay số gọi lại cho tên này thì nghe giọng nói lẫn tiếng cười của con. Satan, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Không biết anh muốn nghe tin nào trước? Nói tin xấu trước đi. Diệp Lăng Phi đáp. Tin xấu là cho đến hôm nay tôi vẫn chưa thể khiến cái tên anh nói lần trước khuynh ra bại sản. Con nói, tin tốt nữa. Tin tốt là tên đó dạo gần đây bị tổn thất rất nhiều tiền. Hơn nữa sắp chịu một kết cục bi thảm cho tất cả mọi việc. Con đáp, tôi ước tính có khi hắn ta phải thua lỗ trên thị trường cổ phiếu. Ít nhất là 10 triệu tệ, anh có định tha cho hắn không? Không. Diệp Lăng Phi không chút do dự nói, con, cứ để đấy tôi xử lý hắn ta. Tôi muốn bức hắn khổ sở đến không còn một xu dính túi. Hắn ta phải bị phá sản. Được, tôi sẽ làm như anh muốn. Nói chuyện điện thoại xong với con, Diệp Lăng Phi nằm lên giường, nhìn đồng hồ rồi mới thong thả rời khỏi biệt thự, phóng thẳng đến bến cảng. Bến cảng hôm nay khác hẳn với ngày thường. Còn khoảng 1 km nữa là đến bến. Diệp Lăng Phi hắn đã nhìn thấy xe của quân đội đổ ở gần đấy. Càng lúc càng thấy bóng quân nhân xuất hiện ngày càng nhiều. Khi xe chỉ còn cách khoảng nửa mét, thì lại có vành đai phong tỏa. Một anh lính chặn xe của Diệp Lăng Phi lại. Anh lính lịch sự nói, thưa tiên sinh, xin lỗi, khu vực này tạm thời bị phong tỏa. Diệp Lăng Phi thăm dò nói, tôi tên là Diệp Lăng Phi. Xin anh báo lại với tư lệnh Trương Dược một tiếng. Tôi tin sau khi nghe anh báo cáo ông ấy sẽ cho tôi vào trong thôi. Anh lính kia ngạc nhiên, anh ta không ngờ Diệp Lăng Phi lại có thể gọi thẳng tên của tư lệnh ra. Anh không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào bên trong báo cáo. Không lâu sau đó, anh ta quay lại, hành lễ chuẩn mực kiểu nhà binh với Diệp Lăng Phi, giọng mang ý xin lỗi nói, Diệp tiên sinh, xin lỗi, không có gì. Diệp Lăng Phi khởi động lại xe vượt qua chướng ngại vật, lao thẳng đến bến cảng. Hắn vừa xuống xe, vài viên quan chức đeo quân hàm không nhỏ trên vai đã đứng ở đó chờ hắn từ rất lâu rồi. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi, đám người đó vội đi đến, dẫn Diệp Lăng Phi đến thẳng chỗ cập cảng của tàu bè của bến cảng này. Khi đến đó, chỉ thấy một chiếc tàu hạng lớn đổ ở bến. Từng chiếc cầu cầu bốc xếp từng thùng container hạng lớn từ thuyền lên bờ. Những người ngồi trong khoang điều khiển cần cầu đều mặc sắc phục màu xanh quân đội. Mọi hành động của họ đều hết sức quy củ, cẩn thận. Trước mỗi thùng container được mở ra là một đám người mặc quân phục bao quanh. Trong đó cũng có vài người mặc quần áo bình thường. Diệp Lăng Phi vừa xuất hiện đã thu hút ngay lập tức ánh mắt của đám người đang bao quanh thùng hàng sắp mở. Giá thú lên tiếng trước tiên, lão đại, anh đến rồi ạ, em vừa nói với tiêm đao là sao giờ này anh vẫn chưa tới. Diệp Lăng Phi chỉ gật đầu với giá thú rồi nói, tao đến muộn một chút, không ngờ hàng đã đến nhanh như vậy. Hắn cũng không nhiều lời thêm mà trực tiếp đi đến chỗ đám chiến hữu thân thiết ngày xưa của hắn, giang tay ôm thay cho lời chào gặp mặt. Những kẻ đã vào sinh ra tử cùng nhau không cần phải nhiều lời. Tình bạn của Diệp Lăng Phi và đám chiến hữu của hắn đã được gắn kết và thử thách trong vô vàn những trận chiến máu lửa sống chết có nhau trong quá khứ. Sau những cái ôm chặt, Diệp Lăng Phi hắn mới bước đến trước thùng container, Trương Dực và lão già đang chăm chú đánh giá những thứ vũ khí tối tân hiện đại mang từ nước ngoài về. Thấy Diệp Lăng Phi bước đến, lão già cất tiếng trước, tiểu Diệp, thật chỉ có cậu mới làm được như vậy, xem ra những thứ vũ khí này đều là loại hạng nhất của châu Âu. Diệp Lăng Phi quét mắt, nhàn nhạt nói, đều là những thứ trang bị vũ khí rất đơn giản, không có gì đặc thù cả. Nói xong, hắn quay về phía tiêm đao, nói, tiêm đao, lần trước trong đơn đặt hàng mày có nhắc đến mô hình vũ khí HAAP, nó đâu rồi? Nghe Diệp Lăng Phi hỏi, hắn chỉ ngay đến chỗ thùng hàng chưa mở đến, nói, ở đằng kia kìa, vũ khí điện tử HAAP của Mỹ thuộc về cơ mật quân sự cấp cao. Bọn em thông qua đủ các kênh tìm kiếm, cũng không cách nào lấy được tư liệu cũng như các bộ phận về nó, nên chỉ có thể lấy được cái mô hình vũ khí điện tử ban đầu của HAAP mà bọn Mỹ nó chế tạo, trong đó nguyên lý hoạt động giống như cái thứ mà Mỹ đang làm. Bọn em cũng đã dốc hết sức rồi. Diệp Lăng Phi giơ tay vỗ lưng Tiêm Đao, nói, Tiêm Đao, làm tốt lắm, có cái thứ này là đủ rồi. Tao cũng đang tưởng tượng bọn mày phải mất bao nhiêu công sức cho cái thứ này. Nói xong, hắn quay sang phía lão già và Trương Dược nói, loại vũ khí này tôi nghĩ không cần phải giới thiệu, các ông cũng đều rõ cả. Tôi tin mặc dù chỉ là mô hình kỹ thuật nhưng cũng đủ để các ông khích lệ ủng hộ sự tận tâm của Lang Nha chứ. Nhất định các ông sẽ không bạc đãi đúng không? HAAP mà loại vũ khí khí tượng mà Mỹ đưa vào nghiên cứu từ năm 2003. Loại vũ khí này có thể thông qua các phản ứng vật lý, hóa học thay đổi nhiệt độ, độ ẩm của không khí, đạt được mục đích sau cùng là biến đổi khí hậu, có thể cải biến thiên nhiên theo ý muốn chủ quan của con người, hô mưa gọi gió, đến cả bão lũ, động đất đều phải phục tùng mệnh lệnh, tùy lúc phát sinh. Đây là vũ khí tuyệt mật. Lão già và Trương Dược khi nhận được hóa đơn liệt kê các loại vũ khí mà Diệp Lăng Phi đưa thì đã để ý ngay đến mô hình HAAP. Bọn họ ban đầu không tin tổ chức Lang Nha lại có thực lực đến vậy, nhưng bây giờ họ không thể không tin đó là sự thật. Tận cho đến lúc mở nắp container, HAAP được bày ra trước mắt họ, họ vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cả hai mắt thao láo nhìn thứ mô hình của loại vũ khí tối tân tuyệt mật kia mà không dám tin đây chính là thứ mà Mỹ tốn bao công sức bảo mật với các nước. Chỉ cần có được mô hình của HAAP là có thể từ từ nghiên cứu. Tất nhiên việc nghiên cứu phải đòi hỏi một lượng lớn chuyên gia quân sự phân tích làm sáng tỏ nguyên lý hoạt động cũng như cách thức vận hành rồi từ đó Trung Quốc sẽ có thể chế ra HAAP của riêng nước mình. Nhưng thứ đáng ngạc nhiên hơn còn ở phía sau, Diệp Lăng Phi bảo Tiêm Đao dẫn mình đến trước thùng container có ghi dự án quản lý dũng sĩ chiến binh. Khi mở container ra, khi hắn giơ tay lấy một bộ áo chống đạn dũng sĩ trên không, thích thú nâng lên vuốt, rồi cười nói, quả nhiên Mỹ luôn đứng đầu trong việc chế tạo áo chống đạn. Tao còn nhớ năm đó bộ áo này mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu chế tạo. Thế mà giờ đã bắt đầu được sử dụng trong quân đội rồi. Satan, anh rời tổ chức cũng đã hơn năm rồi. Có thể anh không biết áo chống đạn này đã được sử dụng trong một bộ phận quân sự Mỹ, chuyên dùng cho hệ thống dũng sĩ trên không. Phi Hổ nói, cũng không lâu nữa đâu, toàn bộ quân nhân Mỹ sẽ được trang bị thiết bị này. Tao vẫn nhớ khi tao rời đi hệ thống dũng sĩ trên không vẫn chưa chuẩn bị xong. Bọn Mỹ có tốc độ làm việc sáng chế ứng dụng thật đáng kinh ngạc. Diệp Lăng Phi nói, hiện nay hệ thống tác chiến đơn lẻ cho binh sĩ đã dùng được áp dụng trong chiến tranh với Afghanistan, nhưng Mỹ mới chỉ dùng cho một bộ phận nhỏ. Có điều lúc đó chủ yếu vẫn là hệ thống dũng sĩ trên bộ. Hiện nay quân sự Mỹ đã phát huy dự án quản lý dũng sĩ chiến sĩ đến cực điểm, trang bị vũ khí cho từng chiến sĩ đơn lẻ. Rất có thể sẽ phối hợp nhóm tác chiến với loại thiết bị này. Ồ, hóa ra là như vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu, quay người nói với lão già. Lão già, tôi nghĩ mình không cần phải giới thiệu nhiều. Loại trang bị vũ khí chiến đấu đơn lẻ này là thứ mà các ông đang cần. Bây giờ nó đang ở trước mặt các ông. Các ông sau này có thể cải tiến nó. Năm đó tôi từng phân tách hệ thống dũng sĩ trên bộ đem bán. Nghĩa là chỉ bản lẻ áo chống đạn, áo chiến đấu, trang bị vũ khí, v.v. Tóm lại muốn lấy được toàn bộ trang bị dũng sĩ trên bộ rất khó. Lần này Lang Nha quả thật đã rất liều mạng. Tôi cũng không nói những lời thừa thãi nữa. Lão già, à, còn cả tư lệnh Trương Dược nữa. Các loại vũ khí khác các ông tự mình xem đi. Tôi tin hôm nay các ông mời rất nhiều chuyên gia quân sự tới đây. Không cần tôi phải giới thiệu nữa. Giờ tôi sẽ cùng các huynh đệ của tôi dạo một vòng. Nói đến đây, hắn không quên nhắc nhở, lão già, đừng quên việc ông từng hứa với tôi. Lão già và tư lệnh Trương Dược sớm đã bị hoa mắt trước hàng kiện cơn tây nơ trước mặt. Nghe Diệp Lăng Phi nói thế, ông không bận lòng mà vỗ ngực nói, Tiểu Diệp, cậu yên tâm đi, tôi đã hứa với cậu những gì tôi nhất định sẽ thực hiện. À, tiện thể tôi muốn nhắc cậu một câu, cậu đã cân nhắc đến lời đề nghị của tôi chưa? Đề nghị của ông? Sao tôi lại không nhớ gì về việc ông đã từng nói với tôi về một lời đề nghị nào đó nhỉ? Diệp Lăng Phi cảm thấy lạ lùng hỏi, ông đã đề nghị tôi làm gì? Trương Dược nghe vậy, tiếp lời, chẳng nhẽ cháu quên lời đề nghị tối qua mà ta đề cập với cháu à? Đó chính là đề nghị của lão già. Việc này nói sau đi. Diệp Lăng Phi đương nhiên vẫn còn nhớ lời đề nghị tổ chức lang nha phục vụ cho quân đội Trung Quốc mà Trương Dược nhắc đến hôm qua. Chỉ là hắn không ngờ ý tưởng đó lại xuất phát từ lão già, còn Trương Dược chỉ là người truyền đạt lại. Diệp Lăng Phi không hề muốn tiếp nhận đề nghị này. Trước đó hắn đã nhận được lời hứa từ phía lão già rằng sẽ tìm một chỗ an toàn có thể bảo vệ cho người của tổ chức lang nha. Sau này có chuyện gì xảy ra, bọn hắn có thể trốn ở đó. Lão già không muốn ép Diệp Lăng Phi. Ban đầu chính vì không muốn đôi bên đều cảm thấy ngượng ngùng nên lão mới không trực tiếp nói với Diệp Lăng Phi mà để Trương Dược chuyển lời cho ông. Nhìn từ góc độ của lão già thì đương nhiên ông ta rất muốn tổ chức lang nha cống hiến sức lực cho quân đội. Nhưng từ phía lang nha thì họ không hề muốn. Họ từ lâu đã quen với cuộc sống đầy thử thách như vậy rồi. Có sự bảo vệ của quân đội nhưng cũng đồng nghĩa với việc gánh vác trách nhiệm chính trị trên lưng. Những kẻ trước nay luôn tự do tự tại hoạt động độc lập, phóng khoáng này đương nhiên không hề khoái mọi kiểu ràng buộc. Chỉ vì lợi ích kinh tế chính là quy tắc quan trọng nhất cho sự tồn tại của tổ chức lang nha từ trước đến nay. Nếu không thì bọn hắn đã rất dễ chịu sự áp chế của các thế lực khác rồi. Lão già và Diệp Lăng Phi đều hiểu rõ điều này, nên có lẽ như hiện nay là tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, Vương quốc của tao. Diệp Lăng Phi cùng bọn giả thù, Tiêm Đao, Phi Hổ, rời khỏi bến cảng, tìm một nhà hàng rồi bao trọn gói một phòng. Ở đó, đối với bọn hắn những giờ phút chiến hữu hội tụ thế này rất hiếm hoi. Bọn hắn cũng không nhiều lời, mấy tên chỉ đơn giản ngồi uống rượu cùng nhau, tất cả mọi lời muốn nói đều ở trong ly rượu đầy. Lão đại, ngày mai anh lấy vợ rồi, tụi em ngưỡng mộ anh quá. Giá thú tiện tay vỗ vai Biên Bức, phấn khích nói to, tao thấy mấy người bọn mày thật có diễm phúc, vừa đến một cái là mai đã có cổ cưới ăn, những anh em khác nào có được cái số ăn uống như thế. Chỉ sợ là không chỉ có mình chúng tao thôi. Tiêm Đao khoái chí nói, anh em của lang nha đều biết mai lão đại sẽ kết hôn, bọn nó đều hẹn nhau ngày mai sẽ đến đây mừng cho lão đại, mà có thể đã có đứa nhanh chân đến đây tối nay rồi ấy chứ. Tao vừa định nói, giá thú có phải mày định khoản đãi bọn tao gì không? Mày phải biết rằng, ở đây Satan là anh cả của chúng ta, nhưng Satan cần phải lo việc kết hôn, bọn tao không thể làm phiền đại ca, vì vậy, mọi chi phí cho sinh hoạt của bọn tao ở Vọng Hải đều phải nhờ cậy vào mày cả thôi. Không phải chứ, hơn 100 người của lang nha, mà bọn mày muốn tao phải lo liệu hết, liệu có nhầm không đấy? Giá thú to giọng lầm bầm vẻ không phục, lão đại, đại ca xem thế nào chứ, vụ này em gánh sao nổi, tuyệt đối nằm ngoài khả năng của em. Giá thú, mày hào phóng chút đi, mấy khi anh em có dịp gặp mặt. Diệp Lăng Phi cười nói, có điều, tao có một yêu cầu nhỏ, mấy đứa bọn mày đến đây thì không cần tham gia hôn lễ, tao sẽ đích thân đưa bà xã tao đến gặp tụi mày. Tiêm Đao hiểu ý của Diệp Lăng Phi, tổ chức lang nha dù gì đi chăng nữa cũng không phải tổ chức quang minh chính đại gì, bọn chúng hoạt động trong bóng tối, không thể lũ lượt lộ diện trước ánh sáng như thế được. Nếu tất cả bọn chúng đều có mặt ở hôn lễ của Diệp Lăng Phi, thì thể nào cũng thu hút sự tò mò cùng dò xét của kẻ khác. Nếu không cẩn thận, còn có thể bị bọn Interpol để ý đến. Rồi từ đó về sau, sẽ có thể tan tành giấc mộng làm người bình thường của Diệp Lăng Phi. Satan, hay là bọn em sẽ đợi ở căn cứ tên là gì ấy nhỉ? Long Sơn, Diệp Lăng Phi đáp, đấy là căn cứ mà bọn giả thù, giả lang đã chuẩn bị từ trước để tiếp đón anh em lang nha. Bây giờ cũng đã hoàn thành tương đối rồi, cũng được, mày thông báo cho chúng nó, mấy thằng định đến đây đợi ở Long Sơn đi, tao sẽ đích thân qua đấy, gặp mặt các anh em huynh đệ bọn bay.